Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, càn quét. Ba canh cầu đặt mua, Minh Hà, đây là nguyệt nữ sĩ nắm giữ mạnh mẽ quyền hành, tử thần đầu nguồn, nó chảy xuôi tại linh giới, vô thủy vi ô chung, chỉ có người chết mới có thể tiến nhập, tử thần các tín đồ tin tưởng. Bọn hắn sau khi chết linh hồn có khả năng thông qua Minh Hà đến thần quốc. Tiếp theo trùng sinh, mới xuất hiện áo bào đen ách chi hoàng đế. Dĩ nhiên vô phương nắm giữ Minh Hà, dù cho chỉ là một đầu nhánh sông. Hắn chỗ triệu hoán, chỉ là Minh Hà hư ảnh, mượn một tia lực lượng mà thôi. Ngay cả như vậy, cũng đủ để yên diệt bất luận một vị nào ngũ giai chức nghiệp giả. Đây là thuần túy tử vong chi lực, có thể tan rã hết thảy. Làm xong tất cả những thứ này về sau, áo bào đen hoàng đế liếc mắt giáo hội nhân viên vị trí, gào thét một tiếng, bất đắc dĩ tan biến tại hư không. Không hổ là tử vong con đường cấp độ thần thoại chức nghiệp giả. Hắn phát hiện chúng ta, căn cứ giáo hội ghi chép, lưu lại cái này di tích ách chi hoàng đế đã xác nhận ngã xuống, nhưng hắn lại cho chúng ta một loại sống sót cảm giác. Hoàn toàn chính xác, hết sức đặc thù. Lục giai chức nghiệp giả, mạnh mẽ như thế sao? Đáng tiếc, dù cho vận dụng kỳ vật, cũng chỉ có thể triệu hồi ra hư ảnh nhất kích lực lượng. Nhân viên thần chức nhóm nghị luận ầm ĩ, quan sát lấy di tích hòn đảo Sauru, Godly. Liên bang thiên tài, thật sự là đáng tiếc. Giáo hội muốn động thủ, khẳng định thi toàn quốc lo rất nhiều phương diện, kêu lên một đám ngũ giai tới vây công một vị lữ pháp sư. Là nhất không lý trí cách làm, chân chính muốn bắt lại, liền nhất định phải không có sơ hở nào. Điều động lục giai lực lượng, đánh một trận kết thúc, mới thật sự là trí tuệ. Căn cứ tình báo, lữ pháp sư dung hợp ảnh võ sĩ, ủng có phân thân năng lực, mặc dù năng lực này rất khó tăng lên, nhưng không thể xem thường bất luận một vị nào thiên tài. Bởi vậy, Alfred lớn người lựa chọn vận dụng nghịch chuyển đồng hồ bỏ túi. Đồng thời triệu hoán dòng sông lịch sử phía trên một vị ách chi hoàng đế. Nhấc lên Minh Hà cơn giận, tử vong con đường chức nghiệp giả. Lại thêm Minh Hà hình chiếu, cho dù là huyễn ma một cái phân thân tại đây bên trong, cũng sẽ chắc chắn ngã xuống, liên lụy bản thể, tử vong, đây là một cái mạnh mẽ khái niệm. Thậm chí, con đường này cao giai chức nghiệp giả, là những cái kia phân thân người khắc tinh. Tử vong lực lượng, có thể dọc theo phân thân cùng bản tôn ở giữa thần bí, liên hệ. Trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, quang minh nữ thần giáo hội truyền thừa lâu đời, tự nhiên biết lữ pháp sư tình báo, cũng cân nhắc đến phân thân khả năng. Có thể nói, nếu như Sauru ngũ giai thời điểm lại tới đây, dù cho chỉ là điều động phân thân, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối phương căn bản không cùng hắn nói nhảm, cũng không có vây giết, liền là triệu hoán lực lượng cường đại. Nhất kích chí mạng, gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Xem, Minh Hà lực lượng biến mất. Một cái nhân viên thần chức gắt gao nhìn chằm chằm bị nước sông quét quấy qua di tích hoang đảo. Có chút ngoài dự liệu, hoang đảo bên trên thảm thực vật, di tích, thậm chí tiểu động vật nhóm đều không có nhận chút nào tổn thương. Tỉnh tỉnh mê mê, thật là lợi hại ách chi hoàng đế. Vậy mà hoàn toàn ước thúc cái kia một tia Minh Hà hình chiếu lực lượng, chỉ nhằm vào Sauru một người. Còn lại nhân viên thần chức dồn dập tán thưởng. Hắn chết chắc, bất luận là phân thân vẫn là bản tôn, chỉ có ngã xuống một đường. Sau một khắc, trong mắt của bọn họ trừng lớn, miệng không tự giác kéo ra. Bởi vì tại Minh Hà chi thủy nước chiều rút về sau, tại chỗ vậy mà lưu lại một cái hình người. Không, đó là cơ hồ vô phương miêu tả tồn tại. Đối phương mỗi một tấc thân thể, đều tựa hồ do vô số thật nhỏ thần bí ký hiệu tạo thành. Mặt ngoài thân thể hiện ra ẩn chứa cực bí ẩn lớn ma pháp phù văn. Tại mi tâm của hắn, một vòng ám tử sắc thiên luân lấp lánh, giống như xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Thần thoại thân thể, linh pháp sư hình dáng. Bởi vì bản tôn hoàn toàn là do vô số thần bí ký hiệu tạo thành, tụ tán vô thường, bởi vậy ảnh phân thân cũng là chân chính thần thoại thân thể. Tương đương với theo bản tôn bên trên chia ra bộ phận, mà tại Minh Hà chi thủy hình chiếu ăn mòn dưới, Saoru người bình thường hình dáng sớm đã chống đỡ không nổi. Hiện ra chính mình thần thoại hình dáng, ở trên người hắn, rất nhiều tinh mịn vết thương hiển hiện, mặt ngoài có vô số thật nhỏ điểm sáng lấp lánh, không ngừng lấp đầy chữa trị. Đây là hoàn toàn do thần bí tạo thành thân thể, có thể chống đỡ Minh Hà hình chiếu mạnh mẽ thân thể. Chỉ là nhìn thoáng qua, ta cũng cảm giác linh hồn bị chấn nhiếp, càng tựa hồ thấy được vô số thần bí tri thức. Lục giai thần thoại thân thể, Quang Minh Nữ Thần Giáo Hội tín ngưỡng lý luận bộ thành viên nhóm đều là tinh anh trong tinh anh. Thấy cảnh này, lập tức sắc mặt nhăn nhó cuồng hống. Kế hoạch cải biến, rút lui, đem cái này trọng yếu tình báo giao cho Alfred đại nhân. Tên thiên tài này, vậy mà đã tại trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng lục giai. Đây cũng không phải là dùng thiên phú có thể hình dung. Quả thực là quái vật. Thậm chí, tại trong lòng của bọn hắn, còn có một cái tiết độc suy nghĩ xuất hiện, lấy đối phương tư chất, biểu hiện ra năng lực, có lẽ, thật sự có trèo lên thần khả năng, này đã đủ để danh liệt, thanh lý danh sách trước vài vị. Bất kể đại giới cũng phải lập tức thanh trừ. Quả nhiên, là Quang Minh Nữ Thần Giáo Hội người sao? Trong hư không đường cong phác họa, hiện ra Saoru thân ảnh, ngăn tại cuồng các tín đồ đường đi trước. Cái kia phong tỏa hoang đảo lực lượng, đối với hắn mà nói liền là chuyện tiếu lâm. Mà Saoru lúc này trong lòng, cũng không phải hết sức bình tĩnh. Quả nhiên, không thể quá nhờ cậy phân thân. Phân thân cùng bản tôn ở giữa đã có lấy liên hệ. Cái kia là có thể bị ngược dòng tìm hiểu tổn thương. Tỉ như nguyên rủa loại hình, mà Minh Hà rõ ràng cũng có thể đi qua vừa rồi cố ý thí nghiệm. Ta đã biết, nếu như một cái phân thân rơi vào chân chính Minh Hà bên trong, có lẽ ta bản tôn chân linh đều sẽ không tự giác bị hấp dẫn ra đi, trực tiếp ngã xuống. Nói cách khác, phân thân cũng không phải là vạn năng cùng bất tử, nhất định phải trong lòng còn có kính sợ. Nhất là không thể trực tiếp chính diện thần linh. Saoru, Godly, Alfred đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Này chút cuồng tín đồ nhìn Saoru, biểu lộ bình tĩnh, cũng không sợ hãi cái chết. Bởi vì đó là trở lại nữ thần quốc gia. Các ngươi coi là, các ngươi đã phát ra tin tức rồi hả? Saoru lại là cười nhạt một tiếng. Ta thần thoại lĩnh vực là ác mộng. Cũng chính là ác mộng. Theo các ngươi thấy ta thần thoại thân thể một khắc này bắt đầu, các ngươi liền ở vào trong cơn ác mộng a. Làm hết thảy trong mắt của ta chỉ là chuyện tiếu lâm. Cái gì? Một cái phụ trách liên lạc cuồng tín đồ kinh hãi, phát hiện trên tay mình liên lạc hình thần kỳ vật phẩm đã biến thành tảng đá. Mà ta tại đây bên trong giết chết các ngươi, tự nhiên là muốn các ngươi liền một điểm chân linh đều không trốn thoát được. Vĩnh cửu trầm luân tại trong cơn ác mộng. Mặc dù sau trận chiến này, tin tức của hắn không khỏi tiết ra ngoài, nhưng có thể kéo dài một ngày là một ngày, có thể che giấu một điểm là một điểm. Ma quỷ, đùa bỡn lòng người ma quỷ. Nơi trở về của ngươi, tất nhiên là giáo hội hình phạt thiêu sống. Những người tinh anh này cũng không còn cách nào bảo trì thong dong. Giữ tợn chửi rủa nguyền rủa, bại khuyển rên rỉ. Saoru con ngươi đạm mạc, tay phải ấn xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,